Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 594, Lão Quy Thạch Trung Đế. Thiên Táng Cốc rung mạnh, gây nên toàn bộ tu chân giới quan tâm, xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng dáng xuất hiện tại Thiên Táng Cốc ở ngoài trong hư không. Toàn bộ đều là nửa tổ thần cấp bậc người tu chân. Từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn phía dưới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một ông già quát khẽ. Thần sắc khó coi. Có người xông vào Thiên Táng Cốc. Xoạt, tia sáng lóe lên. Trước kia bị Bố La Lâm quét bay hai tên bán tổ thần hiện thân. Lập thân ở trong hư không. Sắc mặt tái xanh mở miệng nói. Là ai? Ai dám xông vào nơi này? Nhất thời, không ít bán tổ thần đều là giật mình. Thiên Táng Cốc hung danh toàn bộ tu chân giới ai chẳng biết. Coi như là bán tổ thần đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Ai sẽ bốc lớn như vậy hiểm? Nhân vật rất mạnh mẽ. Hư hư thực thực là tổ thần. Kia hai tên bán tổ thần trầm giọng nói. Cái gì? Chu Vi? Đầy đủ mười mấy vị tu giả giới bán tổ thần toàn bộ đều là giật mình. Đến từ Cửu Châu hay là dị giới? Có bán tổ thần mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Không rõ ràng, kia hai tên bán tổ thần đều là lắc đầu. Không được, mau nhìn, diệt hồn hôi vụ kia tiết lộ ra ngoài rồi. Đột nhiên, có bán tổ thần kinh ngạc thốt lên. Phía dưới Thiên Táng Cốc rung động, sương mù màu xám kia bắt đầu từ trong cốc lan tràn mà ra. Đến chỗ vạn vật héo tàn, liền ngay cả đại địa đều trở thành một mảnh tro nguội. Đây là vô thượng tổ thần ngã xuống sau sản sinh tính chất hủy diệt vật chất. Coi như là cường giả tổ thần cấp nhiễm đều sẽ rất phiền phức. Còn tổ thần trở xuống, chạm vào giả hẳn phải chết. Nhanh! Chúng ta cùng ra tay, phong tỏa nơi này, một tên bán tổ thần khẽ quát, thần sắc căng thẳng, tuyệt đối không nên để những khói xám này lan tràn ra. Bằng không toàn bộ tu chân giới đều đem hủy diệt. Cái khác rất nhiều bán tổ thần đều là gật đầu, lộ ra vẻ lo lắng. Oanh, sau một khắc, mười mấy vị bán tổ thần đồng thời liên thủ, từng người sử dụng tới mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Muốn vây nhốt thiên địa, mặc dù lấy thực lực của bọn họ, cũng không dám đi đụng vào những kia khói xám, chỉ có thể mượn trận pháp. Trong chớp mắt, một tòa bàng bạc đại trận bị bọn họ liên thủ bày xuống, đem Thiên Táng Cốc cùng tu chân giới ngăn cách. Không ngăn được, nhưng mà, để bọn họ tất cả mọi người biến sắc chính là... Thiên Táng Cốc kia bên trong sương mù xám căn bản là vô pháp ngăn cản. Vẫn ở cực tốc tràn ngập, tòa kia nhưng vây giết bán tổ thần tuyệt thế đại trận thùng rỗng kêu to. Đáng chết, làm sao bây giờ? Nhất thời có người quát khẽ, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Cái khác bán tổ thần cũng đều là kinh nộ. Bọn họ đã liên thủ sử dụng tới mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Nhưng là kia khói xám nhưng là không lọt chỗ nào. Trước mắt, chỉ trong chốc lát ở giữa, Thiên Táng Cốc ở ngoài khói xám đã lan tràn tiếp cận hơn 10.000 dặm. Ở nó bao trùm trong phạm vi, vạn vật héo tàn, đã hóa thành một mảnh vùng đất tử vong. Lấy tốc độ như vậy xuống, không quá 3 ngày, toàn bộ tu chân giới đều đem bị khói xám bao trùm, trở thành một mảnh tử địa. Thiên Táng Cốc bên trong, giờ khắc này tôn kia ngàn trượng to lớn thiên bi đã bị Bố La Lâm triệt để từ mặt đất rút lên. Rất nhanh hóa thành to bằng bàn tay rơi vào rồi trong tay hắn. Tôn thứ tư rồi, Bố La Lâm xem trong tay thiên bi, khóe miệng kéo lên một vệt ý cười. Khoảng cách thu thập 9 tôn thiên bi mục tiêu đã càng ngày càng gần rồi. Hắn đem thiên bi thu hồi. Sau đó ánh mắt quét qua, nhìn về phía nguyên bản thiên bi vị trí khu vực. Giờ khắc này, nơi đó có một tòa vực sâu, cùng trong thất nhạc viên tôn kia thiên bi trấn áp lối vào không khác nhau chút nào. Đều là dẫn tới tử vong thế giới, đại lượng khói xám đang ở từ bên trong mãnh liệt mà ra. Thuộc về ngày xưa bị giết chết vị kia dị giới vô thượng tổ thần. Thi thể của hắn nứt toác ở vực sâu một đầu khác tử vong thế giới bên trong. Linh hồn tan rã hóa thành khói xám. Tử vong thế giới, nơi đó ngược lại có không ít bí ẩn. Bất quá hiện tại còn không phải trước đi thời điểm. Bố La Lâm tự nói, nơi sâu xa của thế giới tử vong xác thực là có một tôn thiên bi. Bất quá Hồng Quân bản thể cũng chính là vị kia Tử Tiêu Thạch Vương hiện tại cũng đang ở nơi đó. Tương tự ở đánh mặt kia thiên bi chủ ý, bố La Lâm hiện tại tạm thời còn không muốn cùng đối phương tiến hành va chạm. Rốt cuộc đó là một vị mạnh mẽ thạch nhân vương giả. Luận thực lực đủ để cùng hỗn độn chúa tể cùng sánh vai. Bố La Lâm tuy rằng không sợ, thế nhưng muốn đánh bại đối phương lại cũng không dễ dàng. Bố La Lâm dự định trước tiên đem những cái khác thiên bi thu thập. Các loại nắm giữ càng nhiều thiên bi sau, đối phó lên tử tiêu kia thạch vương cũng sẽ càng thêm chắc chắn. Sau một khắc, hắn một bước bước ra đi thẳng tới thiên táng cốc bên ngoài trong hư không. Hả? Ánh mắt thoáng nhìn, bố La Lâm nhất thời hơi kinh ngạc. Giờ khắc này, mất đi thiên bi trấn áp, thiên táng cốc bên trong sương mù xám đã lan tràn đến mấy vạn dặm khu vực. Thôn phệ vô tận sinh cơ. Cách đó không xa, một đám tu chân giới bán tổ thần đang ở đem hết toàn lực nghĩ phải tiếp tục ngăn cản khói xám. Khuếch tán, thế nhưng hiệu quả rất ít. Là hắn đi ra rồi. Bố La Lâm vừa hiện thân, liền lập tức gây nên đám kia bán tổ thần chú ý. Trước cùng hắn giao thủ kia hai tên bán tổ thần lập tức liền nhận ra hắn. Nếu thu rồi một giới này thiên bi, trực tiếp liền như thế rời đi ngược lại có chút quá đáng rồi. Bố La Lâm nhìn phía dưới khói xám, khóe miệng hơi kéo lên. Hơn nữa những khói xám này ngược lại cũng đúng là có chút môn đạo, có thể mang đi nghiên cứu một phen. Sau một khắc, hắn một cái tay duỗi ra, nhất thời trong lục đạo hình thức ngạ quỷ đạo bị hắn triển khai mà ra. Một cái khổng lồ quỷ đói đầu xuất hiện tại sau lưng của hắn, che kín bầu trời. Một tiếng giống to bên dưới, cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên mở ra, bắt đầu thôn hấp phía dưới sương mù xám. Hô! Ở đó quần tu chân giới bán tổ thần ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Trên mặt đất lan tràn mấy vạn cây em khói xám điên cuồng tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo màu xám vòi rồng vòng xoáy, hướng về trên vòm trời quỷ đói đầu mà đi. Chỉ trong chốc lát thời gian, hết thảy sương mù xám đều bị bố La Lâm triển khai ngạ quỷ đạo thôn phệ sạch sẽ. Thu lấy sương mù xám sau, bố La Lâm phất tay phá nát hư không, một bước bước vào, lưu lại hơn 10 tên tu chân giới bán tổ thần đứng thẳng ở thiên táng cốc ở ngoài trong hư không. Hai mặt nhìn nhau, chu giới, bóng dáng của bố La Lâm phá toái hư không, trực tiếp giáng lâm, đây chính là chu giới tuyệt thế đại trận sao? Hắn đứng lặng trong hư không, ánh mắt nhìn quét tứ phương, thấp giọng tự nói. Hắn cảm nhận được một luồng bí ẩn khí tức, chất chứa ở xung quanh trong thời không vô tận. Nếu là đoán không sai, hẳn là chính là chu giới kia tuyệt thế sát trận rồi. Luận hung hiểm, chu giới tuyệt đối là cửu châu tứ phương giới bên trong xếp hạng thứ nhất. Nơi này có cửu châu tổ thần rất nhiều bố trí, thậm chí toàn bộ thế giới đều là một tòa tuyệt thế đại trận. Hơn nữa vô tận năm tháng tới nay, tòa này tuyệt thế sát trận cũng đã đản sinh ra tự mình ý thức. Chỉ cần không phải cửu châu một mạch tổ thần giáng lâm nơi này, nhất định sẽ bị nhằm vào, có nguy hiểm có thể chết đi. Ta phân thân này ngược lại miễn đi không ít phiền phức. Bố La Lâm cười khẽ, hắn giờ khắc này thân thể chính là tuyệt đối cửu châu dòng chính. Bởi vậy cảm thụ hơi thở của hắn, chu giới tuyệt thế đại trận cũng không có mở ra. Một bước ra, Bố La Lâm trực tiếp ngang qua vô tận không gian, đi đến chu giới vực sâu vị trí mặt thứ 5 thiên bi, hắn tự nói, sau đó bóng dáng hướng về phía dưới rơi xuống, vẫn tăm tích mấy ngàn dặm chiều sâu. Bố La Lâm vừa mới đến vực sâu dưới đáy, nơi này đen kịt một màu, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn ngàn trượng cự bia đứng lặng. Ở trong bóng tối tỏa ra mông lung ánh sáng, thân thể của Bố La Lâm đứng ở thiên bi trước trong hư không. Không có ngay lập tức phát động bí chữ, binh, tiến hành thu lấy, mà là rất hứng thú quan sát bia thân. Một mặt này thiên bi cùng trước hắn thu thập bốn mặt có một chút rất lớn không giống. Ở trên đó có một cái sinh linh, để Bố La Lâm cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt lấp lóe gian, hắn nhìn chằm chằm trên thiên bi kia một bộ kỳ dị hình trạm khắc. Khóe miệng hơi kéo lên, khặc khặc, bao nhiêu vạn năm, rốt cục lại có người đến nơi này. Thanh âm già nua vang lên, trên thiên bi, một đạo hình trạm khắc đang phát sáng. Nhìn kỹ lại, kia càng là một tôn rùa đen đồ án. Giờ khắc này, tấm này khắc họa rùa đen đồ văn đang phát sáng. Bên trong hình tượng lập tức tươi sống lên, hào quang màu vàng ở hội tụ, dĩ nhiên thật hóa thành một đầu rùa đen nhỏ, hiện lên ở trong hư không. Nhìn con này từ thiên bi bên trong đi ra, cả người đều là hóa đá rùa đen nhỏ, mặt của Bố La Lâm trên lộ ra thần bí nụ cười. Hắn nhưng là rõ ràng người này lai lịch, cũng không phải cái gì thạch rùa đen. Chính là ngày xưa thời đại thái cổ hồng hoang thiên giới bên trong cùng tiểu thạch hoàng tề, danh cái thế cường giả, thạch trung đế một tia tàn hồn biến thành. Lão nhân gia ta cô quạnh nhiều năm như vậy, rốt cục đụng tới một cái có thể nói chuyện phiếm người. Thạch trung đế tàn hồn cũng chính là lão. Thạch quy người đứng ở trong hư không, vừa ngẩng đầu nhìn trời, vừa không ngừng gõ chính mình thạch khu, phảng phất đang hoạt động thân thể. Ta nhưng không có hứng thú cùng một cái không làm chuyện đàng hoàng vương bát nói chuyện phiếm. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có trêu tức nụ cười. Hả, người trẻ tuổi như ngươi vậy không tôn lão, nhưng là sẽ đại họa lâm đầu. Lão thạch quy nghe vậy nhất thời trừng mắt lên, hướng về Bố La Lâm nhìn tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn kia nguyên bản bất cần đời ánh mắt ở tiếp xúc được Bố La Lâm sau, chớp mắt ngưng trệ lên, một tấm rùa mặt đều là lập tức trở nên không gì sánh được trở nên nghiêm túc. Xoạt, hai đạo óng ánh hào quang màu vàng từ thạch rùa trong tròng mắt bắn ra, chiếu rọi ở thân thể của Bố La Lâm bên trên. Nhìn thấy hai đạo này màu vàng ánh mắt, Bố La Lâm nhất thời thần sắc hơi động. Hắn nhưng là biết, đây là độc thuộc về thạch nhân vương giả ánh mắt, so với tổ thần cửu trọng thiên phá vọng chi nhãn còn muốn đáng sợ vô số lần. Không chỉ có ôm có thể chôn vùi tổ thần to lớn uy năng, càng là được xưng có thể nhìn thấu tất cả ảo thuật, tìm hiểu dòng thời gian, nhìn xuống cổ kim tương lai. Bản tôn nhân loại của hắn giờ khắc này đang ở đi thạch nhân đường, ở vào trong thần thành, nếu như có thể thành công xuất quan, cũng sẽ nắm giữ như vậy ánh mắt, ghê gớm. Chỉ chốc lát sau, lão thạch quy thu hồi hai đạo màu vàng ánh mắt, nhìn Bố La Lâm, một tấm rùa trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.